Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2356, chống chỗ vị trí. Lý Bán Tiên chỉ phương vị là đại điện bên trái chính giữa vị trí một cái phương hướng. Quát lớn, hung thủ là ở chỗ này. Giờ phút này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại lão Lý chỉ vị trí đó. Mà lão Lý chỉ lấy phương vị vừa vặn ngồi mấy người. Trước sau ba hàng, một hàng kia người tại ngồi dọa tất cả đều toàn thân lắc một cái. Ánh mắt trong nháy mắt trừng căng tròn, một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Một hồi lâu, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, mà ta thì hít sâu một hơi. Kiếm hồn âm thầm kích phát, chỉ cần người phía trước có chút dị động, ta một kiếm liền có thể vỗ tới cùng bọn hắn chém giết. Nhưng là ta không thể nào hiểu được, đại điện này bên trái người tại ngồi trên cơ bản đều là Mao Sơn tương đối trọng yếu trưởng lão. Cách chúng ta gần nhất một vị là Mao Sơn chấp sự trưởng lão Long Thiện Chân Nhân. Phía sau hắn chính là Mao Sơn hình đường trưởng lão Long Điền Chân Nhân. Sau một lát, kia chấp sự trưởng lão bỗng nhiên mà lên, mười phần phẫn nộ nói: "Hoàng khẩu tiểu nhi, ngậm máu phun người, ngươi nói bần đạo giết Long Xuyên, kia chứng cứ ở đâu? Nếu là không có chứng cứ, bần đạo cả đời này danh dự liền hủy ở trong tay của ngươi. Trên giang hồ hỗn đơn giản chính là một cái mặt mũi. Bần đạo mặt mũi không có, liền sẽ muốn ngươi mạng." Này chấp sự trưởng lão hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trên người sát khí cuồn cuộn, nhưng là Lý Bán Tiên lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Thản nhiên nói, vị trưởng lão này chớ có tức giận, tức điên lên thân thể sẽ không tốt. Mặc dù vãn bối là chỉ ngài phương vị này, nhưng là nói hung thủ giết người không phải ngài. Còn mời bớt giận, chấp sự trưởng lão nghe được lão Lý nói như vậy. Sắc mặt đều là biến đổi, ửng hồng thối lui, hơi cảm thấy phải có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền một lần nữa lại ngồi xuống. Này chấp sự trưởng lão vừa mới ngồi xuống, kia hình đường trưởng lão Long Điền Chân Nhân liền đứng lên. Ngược lại là không hề động quá lớn nóng tính, chỉ là thản nhiên nói, vị này Ma Y thần tướng thế gia hậu nhân. Đã ngươi nói không phải ta Long Thiện sư huynh, vậy khẳng định chính là bần đạo rồi. Nhưng mà, lão Lý ngay sau đó lại lắc đầu, khẽ cười nói, vị trưởng lão này, vãn bối nói cũng không phải ngươi. Phía sau ngươi còn trống không một vị trí. Vãn bối nói liền người kia. Hình đường trưởng lão sững sờ, vội vàng chợt lách người. Đám người liền nhìn thấy kia hình đường trưởng lão Long Điền Chân Nhân sau lưng quả thật là trống. Không một vị trí, không khỏi lần nữa đưa tới một trận nhi thổn thức. Người nói giết Long Xuyên chính là Đại Mao Phong Long Thư Sư Huynh. Hình đường chân nhân có chút khó có thể tin nói. Không sai, chính là người này. Lý Bán Tiên chém đinh chặt sắt nói. Cái này sao có thể? Long Thư Sư Huynh là cùng bần đạo cùng nhau vào Sơn Môn. Tại Mao Sơn cẩn trọng, ngây người mấy chục năm, làm sao có thể là giết Long Xuyên phản đồ? Ngươi có chứng cứ sao? Hình đường trưởng lão trầm giọng có chút tức giận nói. Muốn chứng cứ rất đơn giản. Các ngươi hiện tại tìm xem, nhìn xem kia Đại Mao Phong Long Thư trưởng lão rốt cuộc có hay không tại Mao Sơn liền biết. Lý Bán Tiên mười phần bình tĩnh nói, lúc này liền ngồi tại trong đại điện gian trưởng giáo chân nhân cũng vô pháp bình tĩnh, theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên mà lên, trầm giọng hỏi, có ai biết Đại Mao Phong Long Thư sư huynh đi nơi nào? Lời này hỏi một chút lối ra, đám người liên tiếp lắc đầu, vậy mà không ai biết Long Thư chân nhân đi nơi nào. Chính như lão Lý nói như vậy, tốt nhất chứng cứ liền Long Thư trưởng lão bản nhân. Nếu như hắn giờ khắc này ở Mao Sơn, vậy nói rõ hắn có lẽ cùng chuyện này không có quan hệ gì. Nhưng là hắn không tại, kia rất có thể chính là hắn làm. Có người hay không biết Đại Mao Phong Long Thư sư đệ đi nơi nào? Trưởng giáo chân nhân đã có chút huấn nộ, lần nữa trầm giọng hỏi. Ồn ào đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này, đột nhiên có người đứng ra nói: "Bẩm báo trưởng giáo sư huynh, xế chiều hôm nay thời điểm ta còn chứng kiến Long Thư sư huynh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa như là hướng sơn môn đại trận bên kia đi. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn, còn hỏi hắn đi nơi nào. Hắn cũng chỉ là tùy ý qua loa hai ta câu, sau đó liền rời đi. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Sẽ không thật là Long Thư sư huynh giết Long Xuyên a?" Trưởng giáo chân nhân lông mày nhíu lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Người tới, nhanh phái người đi sơn môn đại trận bên kia đi hỏi một chút. Long Thư sư đệ rốt cuộc có hay không rời đi Mao Sơn?" Đệ tử lĩnh mệnh, đứng tại cửa đại điện hai bên hai vị đạo chữ lót điểm đạo trưởng vừa chắp tay, nhanh chóng theo trên người lấy ra hai cái màu vàng phù, dán tại hai chân của mình bên trên, bấm ngón tay niệm quyết. Trong lúc đó, hai người liền co cẳng chạy như điên, tốc độ nhanh vô cùng, mở ra cửa điện, một chút liền không thấy bóng dáng, thẳng đến kia sơn môn đại trận mà đi. Lúc này ta mới hiểu được tới, lão Lý gia hỏa này căn bản không có thôi diễn bói toán. Hắn vừa rồi tại đại điện bên trong đi một vòng, chính là ở trong đại điện tìm có rảnh hay không vị trí. Bởi vì tại Mao Sơn bên trên, đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng phàm là trưởng lão cấp bậc cùng trở lên cao thủ, tại này Vạn Phúc Cung đều là có một chỗ cắm rùi. Lại tới đây nhất định phải ngồi, cho dù là đứng, khẳng định cũng có lưu vị trí của hắn. Vị trí nào trống chỗ, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Tục ngữ nói tốt, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mao Sơn bên trên xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, đại gia hỏa lòng người bàng hoàng. Hơn nữa việc này lại là tại đêm qua phát sinh, mười phần vội vàng, người toàn bộ tụ tập đến Vạn Phúc Cung, rối bời một mảnh, ngươi một lời ta một câu, cũng không có cái gì đầu mối. Ngược lại là lão Lý lão hồ ly này xem rõ ràng, một câu điểm phá mấu chốt vị trí. Tại chúng ta vừa mới đến Vạn Phúc Cung thời điểm, tất cả mọi người còn phân tán đứng đại sảnh trong tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Này hơn 100 người, ai cũng không biết, ai cũng không đến. Chờ bọn hắn tất cả đều ngồi xuống sau, cẩn thận như vậy nhìn lên, liền có thể xem rõ ràng. Ta bước nhanh đi tới Bạch Triển bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Bạch Triển, ta phân phó ngươi chuyện, ngươi cũng cùng trưởng giáo chân nhân nói sao?" Nói, cúp điện thoại sau, ta trở lại Động Thiên Phúc Địa bên trong, trực tiếp đã tìm được trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân liền đem tin tức tản ra ngoài, nói ngươi cùng lão Lý bọn họ sẽ đến, còn đem lão Lý thủ đoạn thổi thần hồ kỳ thần, cái gì tiên thiên đồ, ma y thần tướng, tính toán tường tận thiên cơ, liền không có lão Lý không làm được chuyện. Đoán chừng kia cái gì Long Thư chân nhân, vừa nghe đến này lan rộng ra ngoài tin tức, liền dọa hồn bất phụ thể, trực tiếp liền vụng trộm trốn ra Mao Sơn. Không nói những cái khác, liền kia Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ cũng là đủ dọa người. Bạch Triển cười hắc hắc nói: "Làm tốt, hung thủ kia rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Kỳ thật hắn không trốn, chúng ta thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì." Ta cũng mỉm cười nói: "Ai nói không phải đâu. Ta cùng trưởng giáo chân nhân lúc nói, hắn còn khen ngươi ý đồ xấu nhiều đây." Bạch Triển hướng ta trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói: "Mà ta lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo chân nhân thời điểm, trưởng giáo chân nhân mặc dù sắc mặt có chút âm trầm, bất quá nhưng vẫn là tràn đầy cảm kích nhìn ta một chút, khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,